Thần nông tiểu y tiên. Chương 251, bởi vì ta là Lương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tốt nhất đừng biết rõ ta là ai. Bởi vì như vậy đối với ngươi căn bản là không có chỗ tốt. Khương đội trưởng hiện tại khí thế bị nhiếp phục rồi. Nhưng Hàn Vân Phàm lúc này nói chuyện. Nhưng là khá ngậm mấy phần tinh tướng lại chứa cực hạn ý, trầm giọng nói. Lúc này, Hàn Vân Phàm mà nói trực khiến Khương đội trưởng cảm thấy trước mắt vô số thớt thảo nê mã lao nhanh qua. Cái loại này quấn quýt đến tâm đến phổi mùi vị. Đúng là không dễ chịu à, trước mắt những tiểu tử này rốt cuộc là người nào à? Mặc dù Khương đội trưởng theo nhìn bề ngoài không ra, lại có thể rõ ràng cảm giác được. Bọn họ khí thế đều rất bất phàm. Coi như điểu ti, nhìn qua cũng không phải tầm thường điểu ti có thể so với. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Khương đội trưởng chỉ cảm thấy thời gian vào giờ khắc này đều trì trệ không tiến. Mà càng làm cho hắn quấn quýt là, hiện tại hắn nhưng không biết mình rốt cuộc là vào, hay là lui. Nhưng trên thực tế, dưới mắt tình hình, vô luận tiến thối, tựa hồ cũng không phải hắn có thể đủ làm chủ. Đội trưởng, Khương đội trưởng chính không biết như thế nào cho phải lúc. Lại thấy mới vừa rồi giữ cửa một cái an ninh xít lại gần hắn bên tai. Nói với hắn rồi mấy câu. Mà ở nghe được cái này an ninh mà nói sau đó. Khương đội trưởng thần tình càng trở nên bất an. Khương đội trưởng, người đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, người thật cho là ta nói chuyện không có tác dụng? Trong lúc ở chỗ này, đại đảo do phu lại âm thầm hướng Vương Thiếu Đông khiến cho ánh mắt. Vương Thiếu Đông vô pháp, chỉ đành phải hướng Khương đội trưởng làm áp lực đạo. Chuyện này, cái này, Vương Thiếu, ta xem, trong lúc này có phải hay không có chút hiểu lầm. Mới vừa rồi, Khương đội trưởng đã theo kia giữ cửa an ninh trong miệng biết được. Hàn Vân Phàm sử dụng ví tiền đều là giá trị hết mấy chục ngàn hàng nhập khẩu. Hơn nữa bên trong chất đầy đủ loại thẻ vàng trí tôn kẹt. Rõ ràng. Này Hàn Vân Phàm tuyệt đối là một cái gia tộc đại thiếu gia. Cố ý đi ra giả nghèo đây. Nghe An Ninh vừa nói như thế, Khương đội trưởng lại một liên tưởng Hàn Vân Phàm lời vừa mới nói mà nói. Thì càng thêm cho là Hàn Vân Phàm đám ba người. Tuyệt đối là chính mình chọc không được. Khương đội trưởng đa mưu túc trí. Hắn có thể không muốn bởi vì một cái Vương Thiếu Đông. Mà ra tội một cái khả năng càng thêm lợi hại nhân vật. Vì vậy, hắn hiện tại phải làm, tựa hồ cũng chỉ có tận lực giảng hòa, song phương một cái cũng không thể tội mới tốt. Đại đảo tiên sinh, ngươi xem chuyện này, thật ra thì, Vương Thiếu Đông cũng không muốn quá đem trách nhiệm hướng trên đầu mình lãm. Dù sao mình cùng Lương Phi đám người không thù không oán, cũng chỉ là muốn ngoài mặt làm dáng một chút cũng liền thôi. Vương Tang, xem ra ngươi là không có thành ý a, xem ra. Chúng ta hợp tác, cũng chỉ có thể đến đây kết thúc. Vừa nhìn Vương Thiếu Đông bộ kia cần phải đầy trách nhiệm dáng vẻ. Đại đảo do phu lập thấy nổi giận, vội vàng lên tiếng uy hiếp nói. Vương Thiếu Đông nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trong miệng tuy là không nói gì, dưới đáy lòng nhưng là đem đại đảo do phu cái này quỷ tử 18 đời tổ tông tất cả đều thăm hỏi một lần. Nhưng là, dưới mắt loại tình huống này, nếu như mình không hết sức đem Lương Phi đám người đuổi ra quán rượu, đại đảo do phu sẽ không cùng hợp tác với mình. Này với hắn mà nói, thật sự cũng là một không nhỏ đả kích. Vương Thiếu Đông đúng không? Vương Thiếu Đông đang vì này mà do dự bất quyết lúc. Lại nghe Lương Phi đột nhiên lạnh quét mắt nhìn hắn một cái. Đọc nhấn rõ từng chữ như băng nói. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, phụ thân ngươi, hẳn là Vương Thị Thương Mậu tập đoàn Vương gần Nam chứ? Không sai, chính là gia phụ, này thì thế nào? Lúc này, Lương Phi còn tới nói chuyện với chính mình. Điều này làm cho Vương Thiếu Đông rất giác ý bên ngoài. Bất quá, lại nghĩ lại, cũng cảm thấy không có gì. Chung quy, bọn họ Vương Thị gia tộc, làm Thương Mậu đã làm vài chục năm. Mặc dù Vương gia nghề chính là rau quả chờ nông sản phẩm mua bán. nhưng gần đây cũng dự định mở mang điểm sản phẩm mới, mà làm đồ trang điểm sinh sản. Cũng chính là hắn Vương Thiếu Đông chỗ nói ra phương án mới. Được, nếu phụ thân ngươi là Vương Gần Nam, vậy hắn cũng nhất định đề cập với ngươi đã đến tên ta chứ. Nhìn đến Vương Thiếu Đông kia đầy mặt khẩn trương dáng vẻ, Lương Phi bất giác có chút buồn cười nói. Sách tên ngươi. Vương Thiếu Đông nghe vậy, lúc này mới từ trên xuống dưới quan sát Lương Phi liếc mắt. Trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, cười lạnh nói, ngươi là người nào? Cha ta hắn biết bao tôn quý, tại sao phải sách tên ngươi? Ha ha. Lương Phi sau khi nghe xong, nhưng là ha ha cười lạnh nói, tại sao? Tốt, ta có thể nói cho ngươi biết. Xin đem ngươi lỗ tai cho ta dựng thẳng được rồi. Bởi vì ta là Lương Phi. Bởi vì ta là Lương Phi. Lời nói này, nếu như nghe vào người khác trong tai, tựa hồ không cảm thấy có gì không ổn chỗ. Nhưng khi Vương Thiếu Đông đột nhiên nghe được cái tên này lúc, nhưng là chợt thấy run lên trong lòng. Lương Phi, tại sao hắn cảm thấy danh tự này vậy mà như thế quen tai? Vương Thiếu Đông sau khi về nước, phụ thân hắn rất ít đem trong nhà nghề chính giao cho hắn đi làm. Bất quá cũng là sẽ tình cờ nói với hắn một ít trên phương diện làm ăn sự tình. Mà Vương Thiếu Đông cảm thấy Lương Phi danh tự này như thế quen tai nguyên nhân, là bởi vì cha tựa hồ đề cập với chính mình lên qua không chỉ một lần. Nhưng là, Lương Phi rốt cuộc là làm gì? Cùng bọn họ Vương gia đến cùng tồn tại cái dạng gì quan hệ? Một điểm này, Vương Thiếu Đông trong lúc nhất thời, thật đúng là không nghĩ ra. Vương Đại Thiếu Gia, nếu như ngươi xác thực không nhớ nổi mà nói, ta đề nghị ngươi bây giờ vội vàng gọi điện thoại cho phụ thân ngươi. Nói cho hắn biết ta gọi Lương Phi, cũng nói rõ ngươi đã đắc tội ta. Nhìn hắn xử trí như thế nào ngươi? Nhìn đến Vương Thiếu Đông thần tình có chút ngẩn người, Lương Phi không khỏi nói một cách lạnh lùng. Ta, nhìn Lương Phi bộ kia trí tuệ vững vàng dáng vẻ, Vương Thiếu Đông lập tức càng cảm thấy trong lòng một trận suy nhược. Vậy mà thật dùng phát run tay, đi lấy hướng điện thoại di động. Vương Tang, tiểu tử này rõ ràng chính là đang hù dọa ngươi. Đại đảo do phu vốn còn muốn mượn Vương Thiếu Đông đến cho chính mình ra mặt. Nhưng bây giờ là nhìn đến Vương Thiếu Đông cái này như gấu, lập tức gấp đến độ quát to lên. Ta dùng ta nhân cách cam đoan với ngươi. Thật ra thì tiểu tử này cái gì cũng không phải. Ngươi không cần sợ hắn. Nhưng mà, cho dù đại đảo do phu như bây giờ nói, Vương Thiếu Đông chỉ là không tin. Tâm hoảng ý loạn bên dưới, vẫn là rút lên tra điện thoại. Này, Thiếu Đông a, ngươi bây giờ đang ở đâu bên trong? Ta đang muốn cho người đánh tới đây. Vương Thiếu Đông vừa mới nghe điện thoại, còn chưa mở miệng, bên kia liền truyền đến cha Vương Gần Nam thanh âm. Hồi trên ngươi nói mỹ phẩm dưỡng da cái kia phương án, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy có chút không ổn a. Ba, nơi nào không ổn? Dovkn lốt ibu km ới nsta itzenthx CODENET. Vương Thiếu Đông trong lòng máy động. Đây chính là hắn Hải Quy sau khi trở về tự nhận là làm đệ nhất kiện đại sự. Vừa mới bắt đầu phụ thân vẫn có chút chống đỡ, vì sao đến bây giờ lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Ai? Ta cẩn thận điều tra qua hòn đảo lớn này gia tộc, phát hiện bọn họ bối cảnh rất có vấn đề. Và lại nói, một cái không rõ lai lịch sản phẩm mới, có hay không qua kiểm cũng không biết, liền đường đột cầm hơn 3.000 vạn đập lên. Thật sự là quá mức mạo hiểm. Sóng điện bên trong, Vương Gần Nam thở dài, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Thiếu Đông, người chính là nghe vi phụ một câu. Cái này sản phẩm, chúng ta tốt nhất buông tha. Cũng đừng làm hạng mục này rồi. Chúng ta hiện tại liền chuyên chú ở chính mình nghề chính cũ. Đem rau quả mua bán làm tốt, tuyệt đối so với làm cái này đồ trang điểm có tiền đồ hơn nhiều. Vốn là, Vương Thiếu Đông muốn làm cái này đồ trang điểm hạng mục, người cả nhà đều là phản đối. Cuối cùng hắn thật vất vả thuyết phục phụ thân giúp đỡ chính mình. mà bây giờ phụ thân cũng biểu thị đối với hạng mục này rất là lo âu. Điều này không khỏi làm hắn càng thêm trong lòng không có chắc. Hoài nghi từ bản thân lòng tin tới. Chẳng lẽ, chính mình thật chính là cái này cái gì cũng sai phế vật hay sao? Coi như là lồng lên hải quy hào quang. Tại phụ thân cùng người nhà trong mắt, vẫn là người vô dụng. Cách chương.